Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 152. Tủ lâu thảm nhàn. Ông Hà mùa thu năm thứ ba thì tiền tố mới đã tới. Trong 3 năm này, các đại thần đều nhai đi nhai lại, mấy lời lẽ nhầm chán vô số lần. Hy vọng Bệ Hạ có thể mở rộng hậu cung. Không chỉ là kỳ vọng có thể nhờ hai tử nhà mình đạn cố địa vị trong triều, cũng bởi vì đương kim hoàng hậu chỉ sinh được hai con trai. Đại hoàng tử lại không phải biết mạch hoàng gia, mà tiểu hoàng tử mọi người đều biết là đồ lười biếng, cũng không thể kế thừa trọng trách của thái tử. Bệ hạ dĩ nhiên có trách nhiệm vì hết liên gia tộc mà kéo dài huyết mạch. Mỗi lần mấy người này đề nghị như vậy đều bị Vân Lập, Cơ Y Duệ cùng Lâm Doãn Y ba người cùng Hát Phụ tướng bật trở lại, nhưng tiễn tú ba năm một lần như thế nào cũng không tránh khỏi. Vân Lập chắp tay đứng ở trước cửa sổ của Ngự Thư Phòng. Ba năm này hắn so với bất kỳ một đế vương nào cũng nỗ lực hơn. Trong thời gian ngắn nhất, ổn định triều cương, thì lũ lụt, cứu trợ vùng thiên tai, dẹp loạn đảng, tướng phạt phân minh, tiến chọn ra người mới, khiến cho triều đình không có bởi vì hai lần biến thiên mà không ngừng dậy nổi. Ngược lại, so với bất kỳ một vị đế vương nào tại vị trong quá khứ, đều phồn vinh hưng thịnh hơn. Vân Lâm hiếp hiếp mắt, xem ra thời điểm đã đến rồi sao? Hoàng hậu, hắn có thể bỏ được trách nhiệm này xuống rồi. Mấy người đi về Long Án lấy bút, viết cho Nam Vũ Vương Cổ Thanh Ảnh một phong thư. Mà nội dung phong thư chính là tất cả các bước trong kế hoạch của hắn. Cửa Ninh Tú Cung, Thất Nhà ngẩng đầu nhìn tấm biển ba chữ vàng chói mắt ở phía trên. Bắt đầu nhìn con trai lớn ở phía sau. Con kéo lão nhân ta tới đây làm cái gì? Phía sau chính là Tiểu Ái Nhàn 8 tuổi. So với 3 năm trước đây, đã cao hơn một cái đầu rồi. Cương mặt vẫn không thay đổi, chẳng qua là để nở thêm một chút mà thôi. Lúc này, Giang Trá nở nụ cười. Dĩ nhiên là cho nương nương ngạc tới xem một chút các nữ nhân của cha. Sau này, ngài phải cùng các nàng sống chung đẩy. Thất Nhàn tức giận trắng mặt, nhìn hắn một cái. Có đứa con, hãy sợ thiên hạ không loạn như vậy sao? Cho tới giờ, chỉ sợ cuộc sống của một thân cùng cha nhà mình trôi qua quá thoải mái. Cái người Thất Nhàn định rời đi. Chuyện nhàm chán như vậy, cũng chỉ có con trai nhà nàng mới có thể nghĩ ra được. Chẳng bằng nàng trở về ngủ tiếp. Tiêu Tử và vàng ngăn cản nàng. Kịch này còn chưa có mở màn đâu, mẹ hắn muốn đi, chẳng phải lãng phí một phen tâm ý của hắn sao? Đúng lúc này, trong Ninh Tú Cung có một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt đi ra, ước chừng khoảng mười mấy tuổi, ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ cao ngạo rõ ràng. Lúc này nàng chỉ một ngón tay vào Thất Nhàn, nàng mặc áo tơ trắng. Ngươi đi Ngự Thiện Phòng mang cho bổn tiểu thư một khai điểm tâm. Thất Nhàn chỉ mình. Ta có chút buồn cười. Ít nhất mình cũng có cái mát hoàng hậu, sao lại đụng phải tiểu nha đầu càng trở như vậy? Cô gái kia trừng lớn mắt, lớn mật, ở trước mặt bổn tiểu thư người dám tự xưng ta, quả nhiên là một gia đầu không có quy củ. Thất Nhàn lần nữa nhìn kỹ thiếu nữ này, lại có chút nhìn quen mắt, nhưng nàng xác định chưa từng thấy qua người này. Xem chừng là giọng quá lớn, trong viện đã có một đám cán thiếu nữ xiêm y mỹ lệ đủ màu đi ra, cùng chỉ mười mấy tuổi. Những thiếu nữ này đều hướng tới tú tuyệt nam này. Liên Muội Muội, ta cáo lớn như vậy làm cái gì? Liên Muội Muội, không phải chỉ là một đứa nha hoàn thôi sao? Có đánh giá ngươi lãng phí nước miếng lắm lời như thế không? Liên Thất Nhàn trong nháy mắt đã khó hiểu, có trách cảm thấy nhìn quen mắt. Đây hẳn là nữ nhi của Trấn Quốc Liên đại tướng quân, cũng là môi mùi của Liên Ngọc Diệp à. Nương, nương, người nhìn xem những thứ oanh oanh yến yến này,

Đột nhiên nghe thấy một tiếng ngào, hai con to lớn màu lông vàng trắng to hơn đỉnh đầu mọi người. Trong đó trên lưng một con có chở một cô bé mặc quần áo màu đỏ. Nhất thời che khuất bầu trời, to lớn từ trên trời giáng xuống. Vàng, trắng, đỏ, ba màu này dưới ánh mặt trời chiếu sáng loè loè tỏa sáng, khiến mọi người cảm thấy chói mắt. To lớn che ở trước mặt Thất Nhàn. Trên lưng cô bé mặc quần áo màu đỏ trắng nõn nà, cực kỳ khả ái. Cô bé quay đầu lại, nhìn Thất Nhàn mở hai cánh tay ra, hé ra khuôn mặt tươi cười. Nương, nương. Mí mắt Thất Nhàn giật giật. Chú ơi, tiểu nữ nhi này nhà mình cũng không phải các loại tốt để sống chung đâu. Khi tuổi còn nhỏ đã thuần phục được hai con dạ thú. Hai con sói kia đại khái lúc còn bé bị bóng ma tâm lý ấm áp, nên khi trưởng thành vẫn vô cùng nghe lời tiểu muội Thất Thất. Sao tiểu Ánh Nhàn tiểu muội thân thân thành bá vương thứ hai. Ôm lưng ôm lấy tiểu Thất, Thất Nhàn buồn cười nhìn đôi chó sói sinh đôi hung dữ, khiến Liên Ngọc Phượng sợ hãi. Tại sao lại bất động sợ? Liên Ngọc Phượng đỏ mắt, bị kích thích muốn dâng lên. Ngươi lại bị Lãnh Thiên Vân kéo lại. Rốt cuộc vẫn là Lãnh Thiên Vân tương đối tỉnh táo. Nhìn con bé xuất hiện ngồi trên sói lớn một chút, lại cho nhìn cô gái thơ trắng bên cạnh. Bé trai mặt vẫn lộ nụ cười vẻ kỳ quái. Cuối cùng nhìn lại khóe miệng hai con sói lớn, đột nhiên trong lòng có dự cảm xấu. Cô gái áo thơ trắng này chỉ sợ không phải là người bình thường đâu. Đúng lúc này đã nghe thấy một tiếng gọi lo lắng truyền đến. Công chúa, công chúa. Xuất hiện ở trước mọi người chính là Hỷ Nhi Diễu Cố Tiểu Thất Thất. Đang lúc mọi người vì một tiếng công chúa mà giật mình sững sờ, chỉ thấy Hỷ Nhi hướng cô gái áo tơ trắng kia hành lễ. Hương nương, sao ngài lại ở chỗ này? Bệ hạ đang tìm ngài đấy. Mọi người ai càng kinh ngạc không thôi. Hoàng hậu không phải là kim quang đầy người không thấy hơn người sao? Như thế nào lại một thân áo tơ trắng đơn thuần, một nha đầu mặt mũi như trẻ con không chúng thu hút nào thế này? Thất Nhàn quét mắt một vòng nhìn các cô nương trong Ninh Tú Cung, đã nghe người như phỏng. Dừng ở trên người Liên Ngọc Phượng, các mạng đã dừng tái nhợt, lên tiếng nói: Liên tiểu thư, bỗng cung rất khiến người thất vọng sao? Lãnh Thiên Vân vội vàng dẫn đầu quỳ xuống. Dân nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương phúng thể an khang. Thất Nhàn không để ý, chỉ nhìn thẳng Liên Ngọc Phượng vẫn không nhúc nhích. Liên tiểu thư, bỗng cung chờ người đến giết đẩy. Liên Ngọc Phượng rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, mặc dù tỳ hững điêu hòa, song thấy tình cảnh trước mắt nhất thời cũng không biết làm gì. Lãnh Thiên Vân dùng sức kéo góc áo của nàng, lại thấy nàng cứng ngắc, kéo sao cũng không nhúc nhích. Nếu Liên tiểu thư không động thủ, vậy bốn cung sẽ không khách khí nữa. Thất Nhàn cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu thận không có kiến thức, muốn cùng nàng đấu. Ngay cả tỷ tỷ nhà nàng năm đó còn bại dưới tay nàng. Nhà đầu này một phần của tỷ tỷ nàng cũng không học được, còn cuồng vọng như vậy. Hỷ Nhi vả miệng Liên tiểu thư. Dạ, Hỷ Nhi nói, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hoàng hậu ra lệnh, cho đến bây giờ nàng cũng không trả lời. Nương nương, Liên muội muội tuổi còn nhỏ thật không hiểu chuyện, nương nương đại nhân rộng lượng, hay bỏ qua cho Liên muội muội một lần. Lãnh Thiên Vân vội vàng nói. Không hiểu chuyện, bổn cung đây không phải là theo ý nàng sao? Thất Nhàn khẽ cười một tiếng. Hỷ Nhi tiến lại mấy bước. Liên Ngọc Phượng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ gào to nói: Ngươi, ngươi không thể đánh ta. Thất Nhàn lại lùng nhìn nàng một cái. Bổn cung cho dù hiện tại giết ngươi, ngươi có thể làm gì được? Nơi này chỉ là có nhiều người làm chứng như vậy, chứng minh người nói lời bất kính như thế nào với bổn cung. Đang nói, Hỷ Nhi phun một cái tát lên mặt Liên Ngọc Phượng. Trên làn da mềm trắng như tuyết ấn hiện dấu tay mơ hồ. Từ hai năm trước nàng gả cho trưởng thị vệ nội cung, Hỷ Nhi liền trở thành đanh đá rất nhiều. Ngươi bị thế hiếp người. Liên Ngọc Phượng che mặt hét lên một tiếng. Lãnh Thiên Vân mồ hôi chảy ròng ròng. Vị Liên muội muội này làm sao cho đến bây giờ vẫn còn chưa học khôn.

còn chưa có hết giận đầu. Hắn từng cho nữ nhân nhàm chán chữ nương nương hắn kia phải trả giá thật nhiều. Tiểu thất đo ra nụ cười vui vẻ, câu kết với nhau làm việc xấu. Bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ lên đáp lại. Được, được. Hai con chó sói bám theo sao. Cơ y vệ mang theo bọn thị vệ, nối đuôi, để nhì cũng đi theo luôn. Một nhóm người đã nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhưng không có một người nào phản ứng với các thú nữ quỳ trên đất. Tông bộ và các nàng là không khí. Hai vị cấp trên kia, thậm chí một tiếng bình thần cũng không hồ. Lãnh Thiên Vân ngu ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng có chúng hiểu nguyên nhân vì sao. Tỷ tỷ, nó không thể trêu chọc hoàng hậu. Một tháng sau, Văn Lẩm nhận được hồi âm của Cố Thanh Ảnh từ Nam Vũ gửi tới. Lúc này rốt cuộc mới yên lòng. Xem cái gì đấy, lão gia. Các nhà hàng tắm rửa xong, từ trong thanh trì đi ra ngoài. Tóc dài đen nhánh ở phía sau, còn dính vài hạt nước rơi xuống. Văn Lẩm nhận lấy khăn lông trong tay tỷ nữ, liền nhẹ nhàng bắt đầu lao tóc cho Thất Nhàn. Thất Nhàn ngồi xuống, cầm tờ giấy viết thư trong tay, xem nó. Xong càng xem xuống phía dưới, càng há to mồm, quay đầu lại. Lão gia, chàng chuẩn bị. Văn Lẩm gật đầu, tiểu tử kia cũng khá lớn rồi. Thất Nhàn im lặng, tiểu tử mới 8 tuổi. Như thế nào vẫn là một tiểu hài tử mà thôi. Văn Lẩm nhìn ra ngữ điệu của Thất Nhàn. Không cần lo lắng, bên trong có mấy người cơ y vệ hỗ trợ. Bên ngoài có Nam Vũ giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhàn thở dài, nhưng tiểu tử kia ở trong mắt người khác không phải là huyết mạch hoàng gia Hách Liên đấy. Tối thiểu trong mắt triều thần, đứa bé kia là đứa con một côi của chiến gia mà. Văn Lẩm nhìn Thất Nhàn mà vẫn trẻ con như cụ nổi. Cái tên kia thông minh như vậy, chỉ như thế chính hắn có thể xử lý. 8 năm, nhưng mà hậu Thất Nhàn vẫn giống như lúc mới vào chiến gia. Bên màn không tìm ta dấu vết 5 tháng. Ai, tại sao chỉ có một mình hắn già đi thôi? Ngày hôm qua, ở đường còn tìm thấy trên đầu hắn mấy sợi tóc trắng. Nam nhân cổ chấp này bây giờ lại hy vọng thê tử của mình già nhanh đi một chút. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng Thất Nhàn đã bị người khác đoạt mất. Thất Nhàn nghe lời nói của Văn Lẩm lại càng im lặng. Lại nói để tiểu tử kia tự mình xử lý loại chuyện phiền toái này. Gặp phải phụ thân như vậy, đang vì tiểu tử kia mặc niệm 3 giây. Văn Lẩm thấy Thất Nhàn không nói lời nào, nói tiếp. Nếu như nàng cảm thấy không được, vậy thì trở thành ái cơ nhé. Thất Nhàn trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng tiểu nhi tử nhà mình nằm ở trên ghế rồng ngủ ngáy o o, lập tức biểu môi. Thôi, vẫn là lão đại đi. Văn Lẩm cúi người ôm lấy Thất Nhàn. Sau này cũng chỉ có 2 người chúng ta, trải qua cuộc sống mà nàng muốn. Thất Nhàn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy Văn Lẩm. 7 năm nay, Văn Lẩm rất cố gắng, khiến nàng cũng đón được sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy. Nàng chưa bao giờ lo lắng vấn đề tiện tố trong cung. Văn Lẩm muốn là nhất đế thiên cổ, cũng nhất định phải bị lễ giáo hoàng chế. Cho nên, tiện tố không thể tránh được. Nhưng nàng biết, cho dù trong cung có nhiều nữ nhân tiến vào đi nữa, Văn Lẩm cũng sẽ không đụng. Chỉ là sự cố chấp của Văn Lẩm đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Giống như năm đó, thiên cổ ở Phượng là giả cưới, hắn cũng cho Cố Thanh Ảnh thay thế. Lúc này, hắn ngay cả giả cũng không muốn làm. Cảm ơn chàng, lão gia. Mà trong tổng cung, đang ôm ngực bước đi dạo. Người xuất hiện trong kế hoạch lừa gạt nương nương xuống cùng tiểu ái nhạc. Lúc này, không khỏi hắn hơi một cái. Hắn sờ sờ trán của mình, chẳng lẽ lại bị cảm rồi. Hắn không biết rằng, mình thật bi thảm vì lão cha vô lương nhà mình tính kế. Mà mẫu thân thân ái của mình cũng bị cha nhanh hơn một bước bắt cóc rồi. Gừng càng già càng cay mà. Sau trận chiến đầu mùa đông năm thứ 3 ung hòa, chính là lúc tiện tố. Ngày đó, mặt trời như phủ lên một tầng màu vàng mỏng, tự như lòng đỏ đứng chính như vậy. Ở trên không trung, hòa lên lớp tuyến trắng mỏng trên nóc nhà. Trong chính điện, Một nữ tu sĩ đứng thẳng, dù vị cũng là bệ hạ cùng hoàng hậu chậm chạp không đến. Chỉ có hai vị hoàng tử cùng tiểu công chúa ngồi trên ghế của họ. Nói chuẩn xác là tiểu hoàng tử ngủ trên chỗ ngồi của hắn. Tiểu Á Nhàn chống đầu, nhằm chán chờ hai vị trưởng gia nhà mình. Khóe miệng vẫn cười giả hoạt như cũ. Kế hoạch của hắn đã tốt lắm rồi. Chỉ cần chờ cha hắn tiễn một trong những nữ nhân này, thì hắn sẽ có biện pháp dẫn mẫu thân cùng hắn đi. Từ đó không có người nào có thể cùng hắn đoạn mẫu thân nữa rồi. Do mại cũng có một giám cung trầm trọng tới truyền chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận hàng để chiếu viết. Quả nhân từ ngày đó tới nay thân thể có bệnh. Ở trên đế vị đã tận lực, cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử Ánh Liên Ánh Nhàn. Mong chúng thần hết sức phụ tá. Ngoài ra, có nhân có vị hoàng tử cầu thân với trưởng công chúa Nam Vũ. Thánh chỉ đưa ra, tất cả đại điện đều ù mề. Vốn còn đang muốn Nam Vũ Hoàng bay lên đầu cành. Trong nhảy mắt, các tú nữ trở nên tức giận. Ánh mắt Tiểu Á Nhàn sững sờ. Rồi trạng thái này là lần đầu tiên kể từ khi hắn ra đời đến nay. Tiểu thất bao a khóc lớn lên và cha muốn mẹ. Trấn định nhất là Tiểu Ái Cơ, chỉ mở mắt có chút mà hề nhìn ca ca rồi lập tức nhắm mắt lại. Ngày đó trong lịch sử Thiên Diễm hoàng triều, đám đế cân gù nhất đã mang theo hoàng hậu nhau biến mất. Hắn rút cuộc đi đâu thật lâu sau này vẫn ra điều bí mật ở Thiên Diễm. Trong tổng cung, Tiểu Ái Nhàn đập bàn phanh phanh vô cùng đau đớn. Mẹ ruột lại tự bỏ mình cùng cái tên cha mặt chết kia chạy trốn rồi. Còn đem mộng đại cũng rối rắm như vậy ném cho hắn. Nhất định là cha dở trò quỷ. Tiểu Ánh Nhàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ. Hai người liền thấy được tiểu tử Mạn Liệt đang ở trên giường ngủ say. Động nắm một chút, trên mạng Tiểu Ánh Nhàn lập tức hiện lên nụ cười âm hiểm. Tiểu tử Mạn Liệt coi như người xui xẻo. Nếu có chết cũng là tiểu trẻ kê kê người chết. Chứ không phải bổng tiểu gia. Ai bảo tiểu đệ kê kê người lao vào làm đệ đệ của bổng tiểu gia làm gì? Hắc hắc, Tiểu Ánh Nhàn nở nụ cười quá dị. Tiểu Mạch chết đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên các người rùng mình một cái. Sau khi làm đệ biến mất nửa tháng, đại hoàng tử Thiên Diễm 8 tuổi bởi vì quá nhớ cha mẹ không bệnh mà chết. Mộng tờ chiếu thư cuối của làm đệ cũng thành một tờ giấy bỏ không. Chúng thần ở khi thương lượng đều nhất trí quyết định ủng hộ tiểu hoàng tử 5 tuổi Liên Ái Cơ lên làm đế. Nam Vũ phải sứ giả tới trưởng công chúa tròn 1 tuổi đã giá đã cho tiểu hoàng tử Thiên Diệm. Mùa xuân năm thứ 2, tiểu hoàng tử lên ngồi niên hiệu Hy Hòa. Hắn đã vị 40 năm khai sáng một thế hệ hoàng triều Thiên Diệm. Mà vị hoàng đế này cũng trở thành thiên cổ rẻ nhất ngũ đế. Trong một trấn nhỏ cách xa kinh đô Thiên Diệm, hôm nay có một đôi vợ chồng mới tới. Dung nhan nam nhân lạnh lùng, dõi lôi cả đám người đi đường. Nhưng nam nhân kia khi ánh mắt nhìn về phía thê tử bên cạnh lại nhu tình như có thể tan ra nước, khiến các cô gái thật hâm mộ. Nhìn lại cô gái vẻ mặt có nụ cười ôn hòa, khiến cho dung nhan không xuất chúng cũng nở ra một loại ánh sáng khác. Đột nhiên có người sờ sờ đầu. Ta thật giống như đã gặp qua bọn họ lúc nào nhỉ? Hai vợ chồng dừng chân có một tủ lâu duy nhất trong trấn nhỏ. Chị thấy biển ghi chữ Phượng Lai Tủ Lâu. Mấy người ở phòng thu chi chờ ở cửa, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt lập tức tươi cười tiến lên đón. Tân trưởng quỷ, bà chủ, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Cô gái khẽ cười một tiếng. Các người có vẻ cao hứng nhỉ? Phòng thu chi vui vẻ nói. Kể từ sau khi Phượng trưởng quỷ rời đi, chỗ lâu chúng ta đã không tiếp tục kinh doanh lâu rồi. Có tân trưởng quỷ đến, chúng ta dĩ nhiên là cao hứng. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển trên nóc. Thờ cầm, trưởng quỷ đổi người rồi, tên tủ lâu này cũng nên đổi thôi. Nên đổi lại, phía sau phòng thu chi vẫy tay một cái.